Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Anh chỉ cần hơi mất tập trung một chút thì tất cả những điều này sẽ tan biến thành mây khói lập tức. Anh biết rõ tương tư của anh đã sớm không còn ở dương gian này. Anh cũng biết rõ, cho dù đang ở trong chốn mây khói của chốn bồng lai, cuộc gặp gỡ kia bất quá cũng chỉ là một cái bóng hư ảo. Nhưng anh lại muốn được chìm đắm trong đó mãi. Anh không muốn để mình tỉnh táo trở lại. Anh muốn an ủi chính mình rằng sự đau thương tuyệt vọng kia thuận tiện coi một lần anh buông tha cho bản thân mình, coi như đó chính là tương tư. Chắc ở nơi dưới xuế vàng, tương tư cũng hiểu được cho anh, cho cô biết anh đang nhớ thương cô. Trong lòng anh cũng đã chịu bao nhiêu đau xót, cho nên cô mới cho anh một đêm đầy mơ mộng này. Từ từ dịu dàng vuốt ve mái tóc của Nặc Nặc, dùng khăn giấy lau mồ hôi trên trán Nặc Nặc hết lần này đến lần khác. Dáng dấp của cô khi ôm Nặc Nặc hết sức thành thạo, tự như từ lúc khi cô vừa sinh ra cho đến bây giờ thường có kiểu dáng như vậy. Cô ôm Nặc Nặc nhẹ nhàng đung đưa, thỉnh thoảng lại cúi đầu khẽ hôn lên trán của Nặc Nặc, dường như trong giấc mộng. Nặc Nặc cảm thấy hơi thở của cô, giọng nói của cô giống hệt như là hơi thở và giọng nói của mẹ ngày trước. Đột nhiên cô bé khẽ rên lên một tiếng khàn khàn, bàn tay nhỏ bé cũng dần dật, hàng lông mi trên mi mắt khẽ rung rung, dường như cô bé đang muốn mở mắt ra vậy. Tương tư thấy thế thì trong lòng không khỏi mừng rỡ, cô lại tiếp tục dịu dàng gọi tên của Nặc Nặc hết lần này đến lần khác. Bàn tay nhỏ bé mập mập của Nặc Nặc giơ lên đầy vẻ yếu ớt, nhưng dường như lần này cô bé đang muốn nắm giữ lấy cái gì đó. Từ từ vội vàng đưa bàn tay của mình tới, dù vẫn đang chìm đắm trong cơn sốt mê man. Ngay lập tức, Nặc Nặc liền nắm lấy ngón tay của cô thật chặt. Cô bé còn nhỏ như vậy, nhưng không hiểu sao lại có sức lực lớn đến như thế. Bé nắm lấy tay của từ từ thật chặt, dường như vừa túm được tay của mẹ mình vậy. Cái miệng nhỏ bé xinh xắn hơi mấp máy. Từ từ quý đầu xuống, cô nghe thấy tiếng Nặc Nặc đang thì thầm trong mơ, tiếng gọi cũng không rõ lẳng lắm. Mẹ ơi! Đến đây thì nước mắt từ từ không khỏi trào ra, cô nhẹ nhàng gật đầu nghẹn ngào lên tiếng. Nặc Nặc bảo bối ngoan, mẹ đang ở đây, mẹ đang ôm Nặc Nặc. Dường như Nặc Nặc đã cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều, cô bé nằm im ở trong ngực của cô vẫn không hề nhúc nhích. Sau một hồi yên tĩnh khá lâu, từ từ định rút tay ra khỏi để lau mồ hôi trên trán cho Nặc Nặc. Nhưng không ngờ, Nặc Nặc lập tức nắm lấy cánh tay của cô. Trên gương mặt nhỏ nhắn tròn trịa mập mạp, một dòng nước mắt chảy xuống. Cô bé cất giọng nói nghẹn ngào đứt quãng, giọng nói đã khàn đi bởi vì sốt cao. Từ từ nghe thấy rất rõ ràng tiếng khóc nức nở, xen lẫn với tiếng gọi mẹ của cô bé. Mẹ đừng đi mà, Nặc Nặc rất là ngoan, Nặc Nặc nhớ mẹ lắm, mẹ đừng đi mà. Nước mắt của từ từ thì nhau rơi xuống như một cơn mưa rào. Cô để mặc cho Nặc Nặc nắm thật chặt bàn tay của mình. Cô không thể nào thốt ra nổi một câu nói trọn vẹn, đành chỉ lặp đi lặp lại một câu nói, hết lần này đến lần khác. Mẹ sẽ không đi đâu. Mẹ cũng rất nhớ Nặc Nặc. Từ nay về sau mẹ sẽ ở cùng với Nặc Nặc mà. Hạ Dĩ Kiệt ngồi ở một bên, cả người ngây ngẩn như là si ngốc, không thể nào nhúc nhích nổi. Anh không thể phân định rõ ràng được đây là một cảnh trong giấc mơ hay là ở trong cuộc sống hiện thực nữa. Không thể nào phân biệt rõ được đây là ở trong giữa thế giới đời thường hay là ở trên thiên đường. Nhìn bộ dạng của cô ôm Nặc Nặc, nói những lời nói đó, thực sự nghe rất tự nhiên. Tự như vốn dĩ luôn là như vậy. Tự như đây chính là công việc mà cô hàng ngày vẫn làm. Tự như cô vốn dĩ là người đã bị bánh da xẻ thịt mà sinh ra Nặc Nặc vậy. Anh ngồi ở đó, bàn tay nắm chặt vào dưới ghế ngồi, gắt cao siết chặt. Ở trong bóng đêm, hàm răng của anh va vào nhau, phát ra tiếng lách cách nghe giàn tan. Anh cứ lặng lặng như vậy, nhìn thẳng chằm chằm không hề chớp mắt một cái, cứ thế nhìn sang cô và Nặc Nặc đang ở trong ngực cô. Giữa lúc này đây, anh đột nhiên sinh ra một suy nghĩ thật là ảo tưởng. Mọi chuyện cứ diễn ra như vậy đi, cứ diễn ra như thế này mãi, để cho anh được mãi mãi chìm đắm ở trong thế giới đầy ảo mộng này. Anh không muốn bản thân tỉnh táo lại nữa, không muốn suy nghĩ đến cô nữa. Anh sợ rằng khi còn nghĩ đến cô nữa, một lúc nào đó anh sẽ không tự kiềm chế được mình, chỉ có thể ôm lấy Nặc Nặc, chỉ có thể nhìn qua gương mặt của Nặc Nặc rồi hồi tưởng lấy gương mặt của cô. Anh chỉ có thể ôm Nặc Nặc mà tự ảo tưởng rằng là mình đang ôm cô, cũng chỉ có thể ở trong giấc mộng mà thôi. Chỉ có ở trong mộng, anh mới có thể một lần rồi lại một lần cầu khẩn ông trời. Xin ông trời hãy thương tình mà ban phép, để cho anh có thể liếc nhìn thấy cô. Chỉ cần liếc mắt nhìn thôi thì cũng đã được lắm rồi. Nhưng xe đã nhanh chóng dừng lại. Anh như tỉnh như mê thanh toán tiền xe, như tỉnh như mê theo cô chạy vào trong bệnh viện. Cô gầy gò như vậy, mỏng manh như vậy, nhưng không hiểu vì nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net